Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 43, chương 43 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 11. Bồn địa không có một ngọn cỏ, liền giống như hoang vu sa mạc giống nhau. Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc này hai chính là vô cùng thấy được tồn tại. Quét mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc lòa thể mọi người. Minh Ca ánh mắt không tự chủ được lại di ở Hiên Viên Mặc kia đón gió phấp phới rũ vô cùng tiểu. Điểu nhi trên người, cố tình Hiên Viên Mặc có không tự biết. Kiều chân bắt chéo không ngừng run a run. Minh Ca thật sâu cho rằng này sẽ biến thành Hiên Viên Mặc không thể nói hắc lịch sử, không biết về. Sau nhớ tới việc này, Hiên Viên Mặc có thể hay không xấu hổ và giận dữ đem những người này toàn bộ diệt khẩu. Hiện nay, Hiên Viên Mặc là không có nửa điểm xấu hổ xỉ cảm. Cũng không biết là ai chiều Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc nơi địa phương ném một cái chưởng tâm lôi. Hiên Viên Mặc nhảy dựng dựng lên, đôi tay cắm eo, dụ hắn kia theo gió phiêu lãng tiểu điểu nhi giống giận. Ai mẹ nó không muốn sống nữa? Tưởng bổn yêu vương đường đường thần thú, thế nhưng bị các ngươi này đó vô tri nhân loại vây xem. Bổn yêu vương còn không có giận đâu, các ngươi nhưng thật ra không biết sống chết. Đứa nhỏ này khí thanh âm liền tính lại uy vũ hùng tráng, cũng không có nửa điểm khí thế đáng nói. Càng gì luận hắn kia tiểu điểu nhi thật sự là quá mức lập thể. Đại gia không cười cũng đã thực vì hắn cổ động. Bất quá Minh Ca hiển nhiên đánh giá cao này đó chính đạo tu sĩ, không biết ai dẫn đầu phụt cười ra tiếng. Sau đó chính là một vòng lại một vòng tiếng cười to. Mau xem này, cái gọi là yêu vương là cái gì? Ngoại ý, liền quần áo cũng không mặc, ha ha ha ha. Cái gì cho mà yêu vương a? Liền ba tuổi tiểu hài tử đều biết mặc quần áo đâu. Đây là cái không biết giáo dưỡng là vật gì thú loại. Đại gia chạy nhanh động thủ. Sân hắn còn không có khôi phục thực lực phía trước đem hắn tiêu diệt rớt. Đúng đúng, chạy nhanh đem hắn tiêu diệt rớt. Đại gia có cái gì pháp bảo hoặc là kỹ năng, chạy nhanh không cần che lấp che giấu, tất cả đều dùng tới đi. Ngoặc kép, tại đây một tiếng lại một tiếng hò hét chung, có một cái nhược nhược thanh âm lại không hợp nhau. Hắn bên người nữ hài kia làm sao bây giờ? Nếu là đối phó yêu ma, khẳng định sẽ vạ lây nữ hài kia. Nữ hài kia, nàng nhìn dáng vẻ là cá nhân tu. Hắn nói tuy rằng nhược, lại là ở đại gia tạm dừng thời điểm nói ra. Đại bộ phận người đều nghe được, chỉ là lời này lại bị người xem nhẹ. Đảo mắt liền ở đại gia chém giết yêu ma tiếng hô chung bao phủ, tiểu tử này phòng chừng là vừa xuất. Đạo, bướng bỉnh tiếp tục nói, đến làm nữ hài kia ra tới mới được, vạn nhất yêu ma lấy nàng làm con tin làm sao bây giờ? Hiên Viên Mặc giờ phút này tại chỗ dậm chân, một nhảy ba thước cao chửi những người này, kia mắng chửi người nói tất cả đều là các loại hạ tam lưu dâm ngôn in ngữ. Cách khác những người đó công kích hắn không mặc quần áo, hắn trực tiếp một đính hông. Hâm mộ bổn yêu vương điểu đại cứ việc nói thẳng, đừng giống cái đàn bà giống nhau niết toan ghen, không dám tưởng tượng người này là chính mình đồng đội. Này đại khái chính là trong truyền thuyết heo đồng đội. Minh Ca thật muốn che mặt, kỳ thật càng muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Bất quá nhìn đến những cái đó cái gọi là danh môn chính phái con cháu bị Hiên Viên Mặc nói sặc đỏ mặt tía tai, một bộ vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại dáng vẻ phẫn nộ. Nàng kỳ thật đáy lòng vẫn là rất sảng thái. Nữ hài kia, bên cạnh người chạm chính là yêu ma, mau cách hắn xa một chút. Ở mọi người đều bị Hiên Viên Mặc khí thất thanh thời điểm, một thanh âm lại vô cùng vang dội áp quá chúng thanh. Đại gia ánh mắt động tác nhất trí chiều thanh âm này nơi khởi nguyên nhìn lại, không ai so từ thanh thanh càng rõ ràng Minh Ca tác dụng. Nàng thấy đại sư huynh Minh Kiếm tựa hồ cũng nhận ra Minh Ca, trên mặt lược có nghi hoặc, liền nhẹ giọng nói, mà đầu sơn này khu vực người bình thường vô pháp đi vào. Nàng cùng yêu ma đứng chung một chỗ, có lẽ yêu ma chính là bị nàng vô tình đánh thức, nàng thanh âm này cũng không có cố tình đè thấp. Người chung quanh nghe được lập tức phụ họa, nàng cùng yêu ma khẳng định là đồng lõa, bằng không yêu ma vì cái gì không công kích nàng. Đối, nói không chừng hiện tại yêu ma chính là bị nàng khống chế được. Nàng khẳng định có cái gì thiên đại âm mưu, nàng nhất định là tưởng hủy diệt vân tiên giới. Đại gia còn không mau ra tay, chờ bọn họ động thủ đều đã muộn. Vì thế Minh ca còn không kịp chiều cái kia vì nàng nói chuyện đơn thuần tiểu nam hài cười một cái. Đã bị các loại ngũ hành công kích bao phủ. Thái, này đó nhãi danh nhóm, bổn yêu vương không phát huy, còn đương bổn yêu vương là dễ chọc, tùy tùy tiện tiện liền tới sờ bổn yêu vương cái đuôi. Không đúng, bổn yêu vương không cái đuôi, ai nha nha thứ gì nện ở bổn yêu vương chim chóc thượng. Mà chứng bọn người kia quả nhiên là ghen ghét bổn yêu vương có chỉ đại điều. Từ ma đợt sơn độn địa thoát vây, Minh ta còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm đâu. Liền nghe được nàng nhất không muốn nghe đến thanh âm. Minh ca, ngươi như thế nào có thể giúp trụ vì ngược, còn không mau đến vi sư bên người tới. Minh ca ngẩng đầu, nhìn đến Tô Uyên đứng ở nàng đối diện. Một thân bạch y hắn mặt mày tuấn giật xuất trần, như đám mây tiên nhân. Minh ca vừa thấy đến hắn, phản xạ tính giữ chặt bên người hiên viên mặc tay. Bất quá tiếp theo nháy mắt lại đem hiên viên mặc kéo ở chính mình phía sau, bổn yêu vương đường. Đường thần thú, như thế nào sẽ tránh ở nữ nhân phía sau? Xấu nữ nhân ngươi tránh ra. Hiên viên mặc duỗi tay liền đem Minh ca đẩy khai. Loại sự tình này, ngươi một nữ nhân loạn ra cái gì đâu? Này còn không phải là lần trước cùng nữ nhân ở cấm địa trình diễn xuân cung tuồng nam nhân sao? Mặc xong quần áo nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, trách không được sớm tiết cũng có thể được đến kia nữ nhân lý giải. Thái, lần trước xuân cung diễn liền như vậy một chút ngươi liền nối nghiệp vô lực, làm hại sâu nữ nhân đều không thấy đủ, bổn yêu vương còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi nhưng thật ra chính mình đụng phải tới, hiên viên mặc này tam ngôn hai câu đã đem Tô Uyên mặt cấp nói đen. Bất quá Tô Uyên thật đúng là không phải giống nhau tâm lý cường đại. Hắn ngó mắt nước miếng bay tứ tung hiên viên mặc, sau đó xem nhẹ, quay đầu tiếp tục nhìn phía Minh ca. Chính tà không đội trời chung, Minh ca, quá vi sư bên người tới. Hắn tuy rằng không có đáp lại hiên viên mặc nói, nhưng kia thoáng nhìn mắt lại quay đầu động tác, rõ ràng chính là, ngươi cái tiểu con kiến, ta khinh thường cùng ngươi đáp lời. Đối hiên viên mặc tới nói, loại này không tiếng động bỏ qua thật thật là cùng đánh hắn mặt không sai biệt lắm. Cho nên hắn nắm chặt Minh ca tay, hung tợn nói, ngươi nếu là dám qua đi, ta liền ăn ngươi. Minh ca, thật vì hiên viên mặc chỉ số thông minh bắt cấp, Minh ca cảm thấy chính mình lại không ra tiếng, liền sẽ bị hiên viên mặc này heo đồng đội sinh sôi cấp đá đến đối diện đi. Cho nên nàng dương mắt, nhìn Tô Uyên nói, sư phụ, lúc trước ngươi đem ta đưa cho hiên viên mặc, ta hiện giờ là người của hắn. Tô Uyên nghe vậy nhíu mày. Cái này đồ đệ bị hiên viên mặc ảnh hưởng, thế nhưng không có ngày xưa sợ hãi rụt rè thái độ, lại còn có học được phản bác hắn chống đối hắn, lúc ấy là bất đắc dĩ chi kế. Minh ca, đừng vội bị hắn mê hoặc, ngươi là của ta đồ đệ, vẫn luôn là, lại đây, đồ đệ cái dám, ngươi nếu là dám qua đi, ta cắn chết ngươi. Hiên viên mặc dứt khoát dùng đôi tay ba lôi kéo Minh ca đôi tay che ở Minh ca trước mặt. Có lẽ cảm thấy này uy hiếp chính mình vừa mới dùng quá không thấu đáo thuyết phục lực, hắn lại bỏ thêm một câu, này nam nhân như vậy tiểu, chỉ có thể xem không thể dùng, nào có ta hào, ta về sau tuyệt đối có thể đem ngươi thỏa mãn. Hết chương.